Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi tiếng chuông điểm 0 giờ. Còn 10 giây, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đùng. Màn hình tivi vuông vức nhấp nháy trong phòng khách mờ tối. Tiếng chuông năm mới vang lên trong tiếng hò reo và vỗ tay nhiệt liệt. Từng tiếng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Trên bàn ăn không xa, vài món ăn gần như còn nguyên vẹn được bày biện gọn gàng. Cùng với ba đĩa bánh chưng cũng chẳng ai động đến. Căn phòng sáng đèn im ắng. Ngoài tiếng reo hò náo nhiệt từ tivi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh mỗi người một phòng. Trong màn đêm dày đặc, trong khoảnh khắc gia đình sum vầy tiễn năm cũ đón năm mới, hai người họ lại nghe tiếng tivi trong phòng khách lạnh lẽo. Không cảm thấy náo nhiệt, ngược lại đều cảm thấy nghẹt thở. Gia đình từng hạnh phúc viên mãn, bỗng chốc tan vỡ thành ra thế này. Trước đây, mỗi dịp lễ Tết trong nhà náo nhiệt đến nhường nào, có biết bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc sum vầy, thì đêm nay căn nhà này lại lạnh lẽo thấu xương đến bấy nhiêu. Đêm nay lại càng khó khăn biết bao. Nghe tiếng tivi và tiếng pháo nổ rộn ràng như ở một thế giới xa xôi nào đó, vợ chồng Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh đêm nay hầu như không ngủ được. Chỉ chợp mắt được một lúc khi quá mệt mỏi. Suốt cả đêm, trong đầu Lục Phương Oánh không nghĩ gì khác ngoài việc nhớ lại cảnh náo nhiệt khi ăn Tết trước đây. Nhớ lại nụ cười của Lâm Hạo Bác từ nhỏ đến lớn. Còn lại chỉ là nghĩ, không biết tối nay Lâm Hạo Bác đang làm gì, không biết có được ăn bánh chưng hay không. Mặc dù bữa cơm tất niên gần như chẳng ai động đến. Sáng hôm sau, Lục Phương Oánh vẫn nấu một nồi bánh chưng mới. Lâm Bình Uy vẫn không ngồi xuống ăn. Ông rửa mặt qua loa, không chào hỏi cũng không ngoảnh đầu lại, trực tiếp ra ngoài. Lục Phương Oánh nghe thấy tiếng động, đi ra cửa, nhỏ giọng hỏi, đi đâu vậy? Lâm Bình Uy không trả lời cũng không quay đầu lại, trực tiếp đóng cửa rời đi. Những ngày thế này, ông không muốn ở nhà thêm một phút nào nữa. Sau khi ra ngoài, Lâm Bình Uy đi dạo trong không khí vui mừng năm mới khắp nơi. Nhưng dù bị bao quanh bởi bầu không khí như vậy, những náo nhiệt hân hoan này cũng không thuộc về ông. Ông không để ý mình đã đi bên ngoài bao lâu. Khi đến đầu ngõ Thiên Tiên Am, mặt trời đã lên cao. Nhìn những mảnh vụn pháo hoa vương vãi khắp ngõ, ông đứng đó một lúc. Sau đó, chưa đầy 3 phút, tình cờ gặp một đám trẻ con nô đùa từ trong sân số 1 chạy ra. Đám trẻ cao thấp khác nhau đều mặc quần áo mới, một số đứa còn đội mũ hổ mới, rõ ràng là đang đi chúc Tết. Trong số đó, có một đứa bé mà ông đã từng gặp trước đây, và khiến ông cảm thấy rất quen thuộc và yêu thích. Khi đám trẻ con đang định quay người đi vào những nhà khác trong ngõ, Lâm Bình Uy vội vàng lên tiếng gọi chúng lại. Các cháu nhỏ, các cháu đang đi chúc Tết phải không? Đám trẻ con nghe thấy tiếng ông quay đầu lại, đứa lớn nhất trong số đó trả lời. Vâng ạ, có chuyện gì ạ? Lâm Bình Uy giơ chiếc túi vải trên tay nói. Đến giờ bác vẫn chưa gặp ai chúc Tết bác cả. Các cháu đến chúc Tết bác đi. Bác cũng cho các cháu đồ ăn ngon. Đứa lớn nhất hỏi, bác có đồ ăn ngon gì ạ? Lâm Bình Uy nhấc túi lên nhìn vào trong. Nhiều đồ ăn ngon lắm. Kẹo sô-cô-la, cái gì cũng có. Nghe ông nói vậy, đứa lớn nhất không nhịn được tò mò, tiến lại gần nhìn vào trong túi. Những đứa trẻ khác cũng theo đứa lớn nhất, cùng nhau chụp đầu nhìn kẹo trong túi của Lâm Bình Uy. Sau khi xem xong, tất cả đều ồ lên một tiếng. Lại có một đứa trẻ lên tiếng hỏi, chúc Tết bác là cho chúng cháu à? Chúng đi chúc Tết hàng xóm cũng không được nhiều thứ tốt như vậy, chỉ được đậu phộng, hạt dưa, kẹo trái cây, những thứ mà nhà nào cũng có và không đáng giá lắm. Lâm Bình Uy gật đầu nói, đương nhiên rồi, đứa trẻ đó liền thử nói một câu, chúc bác năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Lâm Bình Uy mỉm cười, dứt khoát lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la và một viên kẹo sữa đưa cho đứa trẻ. Nói với nó, chúc cháu năm mới vui vẻ. Cháu tên là gì? Đứa trẻ nhận kẹo sữa và sô-cô-la vui vẻ nói. Cháu tên là Thiết Cầu. Những đứa trẻ khác thấy đứa trẻ này thực sự được kẹo sữa và sô-cô-la, liền tranh nhau chúc Tết Lâm Bình Uy. Nói tên mình, xin hai thứ mình thích và muốn ăn. Sau khi những đứa trẻ khác đều đã chúc Tết xong, Lâm Bình Uy đưa chiếc túi vải cho cậu bé cuối cùng. Cậu bé này không giống những đứa trẻ khác, không thèm muốn kẹo sô-cô-la này, và cảnh giác lùi lại một bước, lắc đầu nói, cháu không cần, bố mẹ cậu đã nói, không được tùy tiện lấy đồ của người lạ. Lâm Bình Uy nhìn cậu bé mỉm cười hiền lành nói, ông không phải người xấu. Nhưng cậu bé vẫn lắc đầu với ông, ánh mắt cảnh giác, đứa lớn nhất bên cạnh lên tiếng nói, nhà nó giàu, không thèm mấy thứ này của ông đâu. Sau đó, những đứa trẻ khác cũng phụ họa, đúng vậy, nhà nó giàu lắm, muốn gì được nấy, cái gì cũng mua được. Nói xong, đưa tay chỉ ra sau, ông nhìn xem, chiếc xe lớn đó là nhà nó mua đấy. Ánh mắt Lâm Bình Uy vẫn dừng lại trên người cậu bé. Mặc dù cậu bé cảnh giác với ông, nhưng ánh mắt ông nhìn cậu bé rất tha thiết. Ông nhìn cậu bé lại hỏi, vậy cháu tên là gì? Cậu bé không trả lời. Đứa trẻ bên cạnh lại thay cậu trả lời. Nó tên là Nhất Nhất. Nghe vậy, Lâm Bình Uy liền mỉm cười hiền lành nói, vậy ông chúc Nhất Nhất năm mới vui vẻ. Nhất Nhất liền lễ phép đáp lại ông một câu, cháu cũng chúc ông năm mới vui vẻ. Nghe vậy, Lâm Bình Uy cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, muốn đưa tay xoa đầu Nhất Nhất, nhưng Nhất Nhất lập tức lùi lại một bước, không cho ông chạm vào. Sau đó, cậu bé lên tiếng nói với những đứa trẻ khác, các cậu còn chúc Tết nữa không? Không chúc Tết nữa, cháu về nhà đây. Những đứa trẻ khác vội vàng đáp, tất nhiên là còn chúc Tết rồi, còn chưa chúc Tết xong mà. Nói xong câu này, đám trẻ liền chào tạm biệt Lâm Bình Uy rồi chạy mất. Lâm Bình Uy còn chưa kịp phản ứng, Nhất Nhất đã cùng đám trẻ chạy vào trong ngõ, rồi lại quay người bước vào sân. Bóng dáng biến mất, Lâm Bình Uy đứng tại chỗ nhìn Nhất Nhất chạy. Nụ cười trên mặt vô thức thoải mái và ấm áp. Đợi đến khi Nhất Nhất cùng những đứa trẻ khác biến mất sau cánh cổng sân bên cạnh, nụ cười trên mặt ông dần dần không giữ được nữa, khóe miệng và đôi mắt lại rũ xuống. Ông đứng dưới ánh nắng mặt trời không khỏi nghĩ, nếu như quan hệ cha con giữa ông và Lâm Tiêu Hàm không trở nên tồi tệ như vậy, nếu như Lâm Tiêu Hàm không hận ông như vậy, thì bây giờ cuộc sống của ông sẽ ra sao? Hình như rất dễ tưởng tượng. Vậy thì ông sẽ có một người con trai làm cán bộ khiến ông nở mày nở mặt. Sẽ có một người con dâu làm ăn phát đạt. Còn có một đứa cháu trai đáng yêu. Ông sẽ có một cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị. Nhưng bây giờ, ông sắp mất cả nhà rồi. Con trai ruột hận ông. Cháu trai ruột của ông. Từ nhỏ đến lớn, căn bản chưa từng nhận ra ông. Phản ứng khi nhìn thấy ông là ánh mắt cảnh giác, lùi lại giữ khoảng cách với ông. Cháu trai ruột của ông, đừng nói là ôm lấy một cái, ngay cả chạm vào cũng không chạm vào được. Nhìn thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Ngô Tuyết Mai đang định ra ngoài gọi Nhất Nhất về ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Nhất Nhất tự mình trở về. Ba cháu hai người đi vào phòng bác. Vừa vào phòng bác, Nhất Nhất liền đổ hết đồ trong túi ra, khoe khoang chiến lợi phẩm của mình trong buổi sáng. Không có gì đáng giá, đều là đồ ăn vặt thông thường. Trẻ con đi chúc Tết chỉ là cho vui, đương nhiên không phải vì mấy thứ này. Đường Hải Khoan khen cậu giỏi, cậu bé lại nói, nếu không thì còn được nhiều hơn nữa. Có một ông cụ ở đầu ngõ phát kẹo cho mọi người, đều là kẹo ngon. còn có sô-cô-la nữa. Ông ấy nói không có ai chúc Tết ông ấy. Ai chúc Tết ông ấy thì ông ấy cho. Con không lấy, người khác đều lấy hết rồi. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm trao đổi ánh mắt với anh. Rồi lên tiếng hỏi, ông cụ nào vậy? Nhất Nhất nói, ông cụ con không quen biết. Tuổi tác khá lớn, tóc bạc hết rồi. Ngô Tuyết Mai liền nói, con làm đúng rồi đấy. Không được tùy tiện lấy đồ của người lạ. Nhất Nhất ừ một tiếng nói, bà ngoại, con nhớ rồi à, chỉ có con không lấy thôi. Ngô Tuyết Mai khen cậu, Nhất Nhất nhà ta giỏi quá. Buổi chiều, ánh nắng xiên chiếu vào ban công, TV trong phòng khách vẫn đang náo nhiệt không biết mệt mỏi. Trên bàn ăn vốn đã bày đầy thức ăn nguội lạnh, lại thêm hai đĩa bánh chưng nguội ngắt. Lục Phương Oánh nằm trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào TV không hề nhúc nhích, thoạt nhìn như đang xem TV rất chăm chú, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt trống rỗng vô hồn. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, Lục Phương Oánh chớp mắt chậm chạp, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Bà tưởng là Lâm Bình Uy đã về, sau khi mở cửa định nói chuyện, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Lâm Tiêu Hàm, bà liền nuốt lại lời định nói. Giống như trước đây, Lâm Tiêu Hàm không chào hỏi mà trực tiếp bước vào nhà. Đây vốn là nhà của anh. Anh đương nhiên không có dáng vẻ khách sáo như đến nhà người khác. Đã nhiều năm không về. Sau khi bước vào nhà, Lâm Tiêu Hàm tùy ý nhìn xung quanh, nhìn thấy sự cũ kỹ của căn nhà, cũng nhìn thấy những món ăn và bánh chưng không được động đến và cũng không được dọn dẹp trên bàn ăn. Sau khi xem xong, anh thu hồi ánh mắt, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Lục Phương Oánh đi theo sau anh không nói gì, cũng không hỏi anh đến đây có chuyện gì. Nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng bà chỉ có một cảm giác anh đột nhiên trở về. Chắc là muốn tận mắt chứng kiến bây giờ bọn họ sống khổ sở đến mức nào. Lâm Hạo Bác rơi vào bước đường này, bọn họ sống tốt đẹp bỗng chốc biến thành bộ dạng như bây giờ. Đúng như ý nguyện của anh, người hả hê nhất chính là anh. Lâm Tiêu Hàm cũng không quan tâm Lục Phương Oánh có nói hay không. Trải qua chuyện của Lâm Hạo Bác, Lục Phương Oánh bây giờ tóc bạc trắng, sớm đã không còn tinh thần. Sau khi ngồi xuống, anh lên tiếng hỏi, lão Lâm không có ở nhà sao? Lục Phương Oánh trả lời đơn giản và có chút máy móc. Ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Lâm Tiêu Hàm không vòng vo mà nói tiếp. Vậy khi nào ông ta về? Phiền bà nói với ông ta một tiếng, bảo ông ta tránh xa con trai tôi ra, đừng lãng phí thời gian và tâm tư vào con trai tôi nữa. Nói xong, nhìn về phía Lục Phương Oánh, con trai tôi từ khi sinh ra đã không có ông nội, và tuyệt đối sẽ không nhận một người như ông ta làm ông nội. Ông ta muốn bế cháu, muốn con trai tôi nhận ông ta làm ông nội, chi bằng cầu nguyện Lâm Hạo Bác ở trong đó biểu hiện tốt, cố gắng được giảm án còn thực tế hơn. Nghe xong những lời này, Lục Phương Oánh sững sờ. Bà không biết Lâm Bình Uy đã đến Thiên Tiên Am, bây giờ nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Chưa đợi Lục Phương Oánh lên tiếng, Lâm Tiêu Hàm đứng dậy khỏi ghế sofa, lại nói, phiền bà vẫn như trước đây, nhắc nhở lão Lâm nhiều hơn, bảo ông ta nhớ cho kỹ, ông ta chỉ có Lâm Hạo Bác là đứa con trai ngoan ngoãn duy nhất. Những lời Lâm Tiêu Hàm nói, mỗi chữ đều như một cái tát vào mặt bà. Mặc dù trong một năm qua, bà đã sớm đau đớn đến tê dại, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng như có đê, a, o đâm. Lục Phương Oánh im lặng không nói, Lâm Tiêu Hàm cũng không đợi bà nói thêm gì nữa. Sau khi nói xong những lời này, anh liền rời đi, để lại sự lạnh lẽo c, h, ế, tê chóc trong căn nhà này cho Lục Phương Oánh. Cửa đóng lại, Lục Phương Oánh lại ngồi xuống ghế sofa, ngã xuống, đến tối, đợi đến khi Lâm Bình Uy trở về. Bà ngồi dậy, yếu ớt hỏi một câu. Ông đi đâu vậy? Lâm Bình Uy tùy tiện trả lời một câu. Đi dạo lung tung. Lục Phương Oánh nhìn ông một lúc, rồi nói, chiều nay Lâm Tiêu Hàm đến đây. Lâm Bình Uy nghe vậy, theo bản năng khựng lại một chút. Nó đến làm gì? Lục Phương Oánh chậm rãi nói, đến tận mắt chứng kiến bọn mình bây giờ sống khổ sở đến mức nào. Còn bảo tôi nói với ông, bảo ông tránh xa con trai nó ra, đừng lãng phí thời gian và tâm tư vào con trai nó nữa. Nói con trai nó tuyệt đối sẽ không nhận ông làm ông nội. Lâm Bình Uy theo bản năng nín thở, siết chặt tay. Một lúc sau, ông lên tiếng nói, nó có nhận hay không thì nó cũng họ Lâm, đều là con cháu nhà họ Lâm, là cháu trai của Lâm Bình Uy tôi. Cách chương.